Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 356 cho nhau đầu uy, Quý Mặc Sâm quay đầu mặt hướng Nam Hy, kết quả hắn nói còn chưa nói ra tới, lại thấy Nam Hy rộng mở cúi người tới gần lại đây. Cơ hồ đè ở hắn trên người, làm Quý Mặc Sâm lời nói bị thình lình xảy ra gần sát đánh gãy. Một con tiểu sắc thủ sờ lên hắn mặt, gần gũi nhìn đến chính là Nam Hy cười đến câu nhân bộ dáng. Người lớn lên thật là đẹp mắt, Quý Mặc Sâm bị người khen quá anh tuấn, cũng bị nói qua tuấn mỹ. Bất quá Nam Hy thật là cái thứ nhất dám trắng trợn táo bạo. Vuốt hắn mặt nói tốt Simon sơ, Quý Mặc Sâm như cụ ấn Nam Hy chân. Ngón tay nắm nàng quần jean hạ khẩn chí cẳng chân thịt. Người thích. Những lời này dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi ra tới. Quý Mặc Sâm tầm mắt nặng nề nhìn Nam Hy. Nam Hy ngẩng đầu trước cùng Quý Mặc Sâm nhìn nhau 2 giây. Sau đó tiếp tục đoan trang hắn mặt. Ngươi đem ta chân buông ra, ta liền nói cho ngươi. Quý Mặc Sâm buông lỏng tay ra. Nam Hy đem cẳng chân thu hồi tới. Sau đó nói câu, thích cha, đáp án tới quá dễ dàng. Ngược lại làm Quý Mặc Sâm sinh ra không chân thật cả mà ni, hắn còn nhớ rõ ở tới xem Nam Hy phía trước, kia nôn nóng bất an lại phiền muộn tâm tình, hắn càng nhớ rõ thời khắc âm thầm báo cho chính mình. Muốn từ từ mưu tính, không thể dùng sức quá mãnh đem người dọa chạy, so sánh với Quý Mặc Sâm bị lôi điện phách quá giống nhau ngốc lăng bộ dáng. Nam Hy liền phải tự tại nhiều. Cầm lấy chén đũa liền bắt đầu ăn cơm, ăn một lát còn bình luận, hương vị không tồi, giữa trưa ngươi làm người đóng gói tới đồ ăn, cũng là nhà này đi. Quý Mặc Sâm nghe được nàng hỏi chuyện, muốn nói lại thôi, ân, một tiếng, Nam Hy cho hắn gắp một cây rau xanh, không đói bụng sao, ăn cơm nha. Quý Mặc Sâm nào có tâm tình ăn cơm ni, bất quá hắn cũng không phải người bình thường. Thấy Nam Hy ăn đến vui sướng, áp xuống đáy lòng phân loạn suy nghĩ, không nói lời nào bồi nàng ăn. Ta muốn ăn tôm ni, Nam Hy nói. Kia bàn tôm ở Quý Mặc Sâm bên kia, nàng không phải kẹp không đến, bất quá muốn cố sức đứng lên. Quý Mặc Sâm trực tiếp đem kia bàn tôm bưng lên tới, phóng tới Nam Hy trước mặt. Dù sao là hai người ăn cơm, không cần cố kỵ nhiều như vậy. Này hành vi làm Nam Hy có điểm kinh ngạc, ngay sau đó lại vui sướng, nguyên lai Quý Mặc Sâm còn rất sẽ thảo người vui vẻ sao. Nam Hy chớp chớp mắt, dùng tay cầm một cái tôm lột hảo xác, nộn nộn tôm thịt lấy ở tố bạch ngón tay, đưa tới Quý Mặc Sâm bên miệng, tới, bảo bối nhi, há mồm nếm thử, này một tiếng, bảo bối nhi, làm Quý Mặc Sâm nghĩ đến ngày đó. Ở trong điện thoại nàng thanh âm, kêu đến càng thực cốt mất hồn. Cũng không biết khi đó nàng biểu tình có phải hay không cũng là cái dạng này. Quý Mặc Sâm biết rõ biểu hiện thành như vậy Nam Hy tuyệt đối có âm mưu. Trước kia là không nghĩ nàng thực hiện được cho nên bãi mặt lạnh. Hiện tại còn lại là làm nàng thực hiện được có thể. Lại không thể không phó bất luận cái gì đại giới. Cho nên không nghĩ mặt lộ vẻ sơ hở. Quý Mặc Sâm tự nhận là rất bình tĩnh há mồm. Lại không biết chính mình cả khuôn mặt đều nét mặt tỏa sáng. Mắt phượng lãnh duệ đều hóa thành thủy. Nam Hy đem tôm thịt nhét vào trong miệng của hắn. Ăn ngon sao, Quý Mặc Sâm, ân, Nam Hy liền cười. Quý Mặc Sâm tầm mắt trước sau không rời đi nàng gương mặt tươi cười. Nam Hy nói, ta cũng muốn ăn. Quý Mặc Sâm đầu óc chuyển thực mau. Minh bạch Nam Hy chơi đến là cái gì kịch bản. Chẳng qua, nàng thật vui ăn hắn lột tôm, không phải tính toán nửa đường ra vẻ ghét bỏ. Cái này ý niệm ở Quý Mặc Sâm trong đầu qua quá. Trên mặt hắn nhìn không ra cái gì biểu tình, buông trong tay chiếc đũa. Liền thân thủ lột tôm ni vốn là tính toán đem tôm thịt phóng tới Nam Hy mâm. Lâm thời lại đổi thành đem tôm thịt học Nam Hy giống nhau. Uy đến nàng bên miệng, Nam Hy híp mắt, há mồm liền ăn. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, Nam Hy, ân, quả nhiên hương vị không tồi. Ta còn muốn, Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, chờ Nam Hy không sai biệt lắm ăn no thời điểm, nửa bàn tôm đều bị Quý Mặc Sâm cấp lột, tôm thịt cũng đều đầu uy đến Nam Hy trong miệng, toàn bộ hành trình thẳng đến Nam Hy dừng lại chiếc đũa. Tỏ vẻ chính mình ăn no, không cần lại ăn tôm, Quý Mặc Sâm mới dừng lại này phân nhiệm vụ, Quý Mặc Sâm rút ra ướt khăn giấy trà lau trên tay chất lỏng. Ánh mắt đảo qua Nam Hy, người sau một bộ hạnh phúc thích ý bộ dáng, híp mắt, câu lấy khóe miệng, Quý Mặc Sâm cũng không cảm thấy lột tôm này phân nhiệm vụ. Có cái gì khó xử, ta ăn no, ngươi ăn đi, ta chờ ngươi, Nam Hy chiều hắn vừa thấy liền cùng Quý Mặc Sâm tầm mắt đối thượng. Quý Mặc Sâm cũng không có cái gì ăn uống, so với ăn cơm no, hắn hiện tại có càng muốn làm sự tình. Đáng tiếc thiên tính dưỡng thành bất động thanh sắc, Quý Mặc Sâm vẫn là làm bộ làm tịch ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa. Nam Hy hồ nghi nói, ngươi thật ăn no, Quý Mặc Sâm, Nam Hy xem hắn vài lần, phát hiện Quý Mặc Sâm không tính toán sửa miệng, liền ấn linh làm người phục vụ tiến vào, cũng đem tạp đưa cho đối phương đài thọ, phát hiện Quý Mặc Sâm đang xem chính mình. Người phục vụ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ bộ dáng. Nam Hy nói tốt ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, rõ ràng nói tốt đổi một cái. Quý Mặc Sâm vẫn là gật đầu, đừng nói Nam Hy thỉnh hắn ăn cơm, chỉ là hôm nay nàng chủ động cái kia hôn môi, thì thật liền cũng đủ trấn an Quý Mặc Sâm đi. Người phục vụ xem Quý Mặc Sâm gật đầu mới đem như gánh nặng cầm Nam Hy tạp chạy lấy người. Chờ hai người ra tiệm cơm thời điểm, bên ngoài đã hoàn toàn sáng lên ngọn đèn dầu, không trung cũng xuất hiện ngôi sao. Nam Hy nhìn trên không, cũng cứ như vậy vùng ngoại thành còn có thể nhìn đến ngôi sao. Ở thành thị ban đêm, có thể nhìn đến linh tinh nửa điểm liền không tồi. Một kiện quần áo khoác trên vai thượng, Nam Hy nhìn đến làm thân sĩ hành vi Quý Mặc Sâm. Dơ lên mi không cự tuyệt. Dù sao Quý Mặc Sâm thân thể hảo, liền tính ở ban đêm đông lạnh một đông lạnh cũng không sẽ không bệnh. Nam Hy khoác hắn quần áo, lười biếng hướng Quý Mặc Sâm thân thể một dựa, Quý Mặc Sâm đứng không nhúc nhích, đang muốn mở miệng nói chuyện, trợ lý thanh âm truyền đến, tiên sinh, hắn sáng sớm kêu tới xe tới rồi. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, từ tiệm cơm hồi Nam Hy cư trú khách sạn một đường. Nam Hy không có cùng Quý Mặc Sâm lại làm càng nhiều giao lưu. Toàn nhân một chiếc điện thoại lại đây. Nam Hy tâm tư liền đều ở trên di động. Quý Mặc Sâm xem nàng nghiêm túc thần sắc, liền tính trong lồng ngực đã nảy lên vô số lời nói. Cũng không có biện pháp nói ra. Trợ lý toàn bộ hành trình không dám hướng hai người phương hướng xem. Cảm thấy hôm nay ban đêm thời tiết lạnh hơn đến làm người phát run. Hắn banh mặt, kinh hồn táng đảm, không biết chính mình làm sai cái gì. Chọc tiên sinh không cao hứng, chẳng lẽ là kêu xe đã tới chậm sao? Tiên sinh cùng Nam tiểu thư đã ở bên ngoài đợi một hồi lâu. Chính là hắn rõ ràng là nhận được tiên sinh tin tức liền lập tức tới đây. Tới thời điểm mới nhìn đến tiên sinh hai người đi ra. Đó là không chi kỳ cấp tiên sinh chuẩn bị áo khoác sao? Hiện tại tiên sinh áo khoác liền ở Nam tiểu thư trên người. Chính là, giống như còn là không đúng chỗ nào. Trợ lý nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, lại không dám hỏi, trong lòng cầu nguyện đợi chút. Tiên sinh có thể đem việc này cấp đã quên, càng là ở trong lòng kêu gọi Triệu Kiệt Du. Quả nhiên vẫn là Triệu ca nhất hiểu biết tiên sinh tâm tư. Bọn họ này phê trợ lý cũng là có thể cấp tiên sinh chạy chân cha. Xa ở B thành thị nội Triệu Kiệt Du đánh hát xì. Không biết là có người tưởng hắn, nhưng thật ra nhớ tới nhà mình chủ tử, mới hơn nửa tháng liền nhịn không được, là boss nhẫn nại biến kém, vẫn là boss đối Nam tiểu thư quá thích quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.